Vô cực ma đạo, chương 57, 57, âm phong chân nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nào ý chuyện này âm phong cũng không tiện tiết lộ, hy vọng tiểu ca chớ trách. Chỉ cần tiểu ca nguyện ý hỗ trợ luyện chế, chuyện âm phong vừa mới đáp ứng tuyệt sẽ không nuốt lời. Nghe Đinh Hạo nói vậy, âm phong sắc mặt hơi biến nói. Xem dáng vẻ như thế Đinh Hạo liền biết âm phong muốn luyện chế vật ấy quyết chẳng phải dùng vào việc thiện gì. Nhưng cho dù hắn muốn dùng để làm ác sự gì thì cũng không liên quan tới mình, hơn nữa vụ giao dịch này nhìn thế nào mình cũng chiếm tiện nghi. Trầm mặc trong chốc lát, Đinh Hạo liền nói, ta có thể đáp ứng luyện chế cho ngài một cái, bất quá ta còn thiếu vài loại tài liệu chưa thu thập đầy đủ hết, cũng giao cho ngài thu thập, chờ sau khi ngài thu thập xong thì hãy tới biệt viện nghỉ ngơi của luyện ngục ma tông tìm ta, đến lúc đó ta sẽ giúp ngài luyện chế một cái, thế nào? Đương nhiên. Tiểu ca có thể hỗ trợ luyện chế, âm phong đã cảm kích vô cùng rồi, còn về tài liệu đương nhiên là âm phong có thể cung cấp, chẳng biết trước mắt tiểu ca còn thiếu tài liệu nào, âm phong nhất định sẽ mau mau giúp ngươi thu thập. Thấy Đinh Hạo đã đáp ứng, âm phong càng cảm thấy vui vẻ, đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu vàng như muốn biến mất khỏi khuôn mặt kia. Đinh Hạo đem mấy loại tài liệu còn thiếu nói cho âm phong xong thì liền cáo từ đi ra, thấy Đinh Hạo đã rời đi. Đôi mắt nhỏ như hai hạt hoàng đậu của âm phong bạo xạ tinh quang, vẻ mặt tức cười biến mất sau nháy mắt, phát ra vài tiếng cười âm lãnh rồi bay lên không mà đi. Đinh Hạo hiếm khi được đi ra ngoài một lần, đã cùng Phùng Tinh Nhiên thỏa thuận điều kiện thì cũng không phải vội trở về. Cú Khúc Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tụ bảo tông ở núi này cũng chỉ chiếm cứ khoảng 100 mẫu thổ địa. Đinh Hạo bất chi bất giác đã rời xa khu vực tụ bảo tông. Nhìn thấy sắc trời cũng đã trễ mà chính mình thì cách tụ bảo tông càng ngày càng xa, Đinh Hạo đang tính lấy nghịch thiên ma kiếm ra để ngự không mà quay về. Đúng vào lúc này, một tiếng xe gió lọt vào tai, chỉ sau chốc lát đã thấy một người chạy về phía mình, người này thần sắc hoảng sợ, cả người tàn tạ đến thê thảm, đạo bào màu xanh đã có mấy chỗ rách, da thịt chỗ rách tựa như bị động vật nào đó cào vào, vết thương sâu tới xương cốt, máu đen không ngừng chảy ra. Người này thấy Đinh Hạo liền nói, đạo huynh chưa tới Nguyên Anh Kỳ, không thể phi hành trên không, mau mau rời đi, tránh cho khỏi bị vật phía sau ta tác động. Nói đoạn cũng không thèm nhìn Đinh Hạo, vẫn chạy như điên về phía trước như cũ. Người này vừa mới rời đi thì đã thấy một vật xuất hiện, vật ấy tựa như lợn, giống như trâu, toàn thân màu đen, trước sau đều có đầu, mỗi đầu đều có hai sừng, chạy nhanh như gió, vừa thấy Đinh Hạo liền xông thẳng đến. Còn chưa tới trước mặt thì đã thấy một mùi hôi thối từ thân thể con vật này xộc tới. Đinh Hạo bây giờ đã sớm không giống trước đây, vừa nhìn con vật ấy đã biết đó là dị thú Tịnh Phong. Với tốc độ của nghịch thiên ma kiếm cùng năng lực phi hành, Đinh Hạo há còn sợ nó. Hơn nữa bốn sừng trên hai đầu của con vật này cứng rắn vô cùng, là luyện khí pháp bảo rất hiếm thấy, sao có thể dễ dàng buông tha chứ? Đúng vào lúc Tịnh Phong sắp đụng vào mình, Đinh Hạo đột nhiên đằng không bay lên, khi Tịnh Phong xuyên qua dưới thân thể hắn, Đinh Hạo dựa vào tốc độ của nghịch thiên ma kiếm đã liền lao về phía Tịnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước cùng Phùng Tinh Nhiên đại chiến, hắn sử dụng nghịch thiên ma kiếm càng cảm thấy vừa tay, bây giờ nghịch thiên ma kiếm linh hoạt phảng phất giống như cánh tay thứ ba trên thân thể hắn vậy. Tịnh Phong một kích không trúng, càng thêm cáu tức vô cùng, mắt nó đỏ bừng dục huyết. Thân thể chỉ khựng lại một chút, sau một tiếng giống giận dữ, một đầu hai sừng phía sau làm vũ khí, lại lần nữa vọt tới. Lần này Tịnh Phong tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, khi đến cách Đinh Hạo hai trượng liền há miệng phun ra, một luồng nước hôi thối hướng về phía Đinh Hạo phun đến. Đinh Hạo đã sớm biết Tịnh Phong có bản lĩnh này, thân thể đột nhiên biến mất, loáng một cái đã lại đâm tới đỉnh đầu Tịnh Phong một kiếm. Tịnh Phong còn đang nghi hoặc vì sao Đinh Hạo đột nhiên biến mất thì cảm thấy thân thể đau đớn một trận, sau một tiếng giống dài, Tịnh Phong đã tụ thương nặng. Nghịch thiên ma kiếm không phải phàm vật, nếu không phải Đinh Hạo không đủ thực lực thì một kiếm này đã có thể chém Tịnh Phong làm hai đoạn. Cho dù như vậy Tịnh Phong cũng đã biết Đinh Hạo tuyệt không dễ chọc đến, không dám đứng lại mà bỏ chạy đi như điên, nhưng lúc này Đinh Hạo sao lại để cho nó chạy thoát cơ chứ? Cách chương.